Nói cho cùng, bên ngoài thực lực có khiếm khuyết, cái kia có thể làm được lựa chọn liền thiếu đi. Tần Trường Môn trầm giọng nói, ta đương đốc xúc kia thắng quy, tranh thủ sớm ngày phục hồi như cũ. Cửu Châu tu sĩ bây giờ khiếm khuyết chính là thời gian, nếu là có cái 500 năm an ổn, như vậy cũng không cần làm cái gì sách lược, trực tiếp liền có thể triển khai trận thế. Chính diện một đấu. Trương Diện nghĩ nghĩ, nói, Khổng Doanh, Dương Truyền bọn người như lần sau lại đến, kia chắc chắn sẽ mang lên quân Trần bên trong sở hữu đế quân. Bất quá theo Tư Mã Chân Nhân lời nói, còn có như nhiêu tán nhân chờ giải rác mấy tên không muốn thuận theo đế quân đi xa man hoang thiên vực, không tại hai nhà liệt kê, bọn hắn là làm đường lui không lo, chắc chắn nghĩ cách từng cái thu phục chém giết, chờ khi nào sắp xếp như ý những sự tình này. Khi nào liền sẽ tới. Lưỡng giới tranh chấp, kia hẳn là phàm thuế cái này tầng thứ tu sĩ trước tranh thắng bại, quân Trần giới tu sĩ như đến, môn nhân đệ tử không sẽ lập tức mang lên, như thế chỉ làm liên lụy tự thân, chỉ có đợi chiếm thượng phong. Hoặc là ngăn chặn địch quân cùng thế hệ về sau, mới có thể khiến cho tới. Mà bực này tầng dưới đấu chiến, phàm thuế tu sĩ bình thường sẽ không lại nhúng tay. Dù sao đến bọn hắn như vậy cảnh giới, địa vị tôn sùng, cao cao tại thượng, nếu là mọi chuyện đều chính mình đến, kia lại muốn thủ hạ môn nhân làm gì dùng. Mà trước đó, vì không để chính mình giáo phái tổng đàn trái lại bị nhân uy hiếp, liền sẽ trước đem những này giới bên trong không chịu thuận theo người toàn bộ dọn dẹp, lấy ngăn chặn thai hoàng ẩm. Tần Trường Môn thoảng qua một nghĩ, nói, Độ Chân Điện Chủ, Tư Mã Chân Nhân là nói hắn chỗ đầu nhập vào một tên cùng là Ma Tông tha họ tán nhân. Trương Diễn trả lời, không tệ, theo Tư Mã Chân Nhân mà nói. Cái này một vị từng một lần dựa vào tại Tích Khí Cung môn hạ, hư hư thực thực là kia Long Quân giới trướng, bây giờ cũng có chính mình bản tính, bất quá người này dường như trống rỗng xuất hiện, Tư Mã Chân Nhân từng nghĩ cách tìm hiểu qua một thân bối cảnh, lại là cũng không được cái gì hữu dụng tin tức, đệ tử cũng đã từng hỏi qua Quách Chân Quân, hắn nói chính mình qua đến thời điểm chưa bao giờ có nghe nói vị này. Tiết Định Duyên chau mày, hỏi, Trương Chân Nhân, Tiết Mô có nghi hoặc, người này liệu sẽ là giới khác người tới. Cũng không trách hắn hỏi như vậy, quân Trần giới tạm thời phiết qua không đề cập tới, Kim Loan dạy sự tình đến nay vẫn là dư ba chưa ngừng. Trương Diễn nói, cái này cũng khó có thể nói được rõ ràng, bất quá khả năng cũng không lớn, trước đây Tích Khí Cung nguyện ý tiếp nhận người, nói rõ chí ít Dương Truyền trong lòng là có ít. Tu đến phàm thuế chi cảnh, bình thường là không thể nào không có lai lịch. Phía sau nhất định là có thế lực lớn chèo chống, nếu không tu luyện công pháp sao là? Tu luyện bên ngoài thuốc sao là? Như là quá khứ quả nhiên là trống rỗng, Dương Truyền lại sao dám đem giữ ở bên người? Tiết Định Duyên trầm ngâm một chút, lại nói, đã người này cùng hai nhà không hòa thuận, kia Tư Mã Chân Nhân chỗ kia liền liền rất là trọng yếu, chỉ cần nghĩ cách người này không đi quy thuận lỗ, Dương Nhị Nhân, như vậy chỉ cần tại một ngày, hai nhà liền không cách nào yên tâm đến công. Trương Diễn nói, Tư Mã Chân Nhân bây giờ không biết người ở chỗ nào, lượng giới nghi quỹ cũng vô pháp liên lạc, bất quá đây cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào, ta có thể thử lấy lại làm một phen an bài. Tần Trường Môn lời nói, việc này nhưng trước do Độ Chân Điện Chủ xử trí, như trong đó có cái gì cần trong môn duy trì, nhưng lại đến cùng ta nói. Trương Diễn nhẹ gật đầu, hắn đã là nghĩ kỹ, xuống tới hoặc là lại phái một người tiến về, hoặc là khiến kia phân thân nghĩ cách cùng Tư Mã Quyền liên lạc, nếu là loại sau cách làm, không có cái gì. Nhưng nếu loại trước, vậy liền cần hảo hảo châm trước, chí ít nhân tuyển liền là một vấn đề. Bất quá đây cũng không có nghĩa là trừ ngoài ra Cửu Châu tu sĩ không cách nào làm được chuyện khác. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi đây chúng chân, trong mắt quang mang đột nhiên sắc bén lại, nói, trưởng môn chân nhân, chư vị chân nhân, ta có một nghị, nếu là quân Trần giới chỗ kia có thể kéo lại kia là tốt nhất, nếu là không thể, chúng ta vì sao không chủ động giết vào quân Trần giới bên trong? Chủ động giết vào quân Trần giới? Hắn câu này đằng đằng sát khí vừa nói, nơi đây mấy vị trí tại làm sơ suy tư về sau, lại đều là biểu thị đồng ý. Tần Trường Môn gật đầu nói, Độ Chân Điện Chủ chi nghị, chưa chắc không thể. Nhạc Hiên tiêu tán lời nói, lời ấy rất hợp ta tâm, đã sớm muộn muốn một trận chiến, vì sao nhất định phải chờ này bối giết tới, không bằng chúng ta giết đi qua. Trương Diễn đưa ra này nghị trước đó, đã là suy nghĩ tỉ mỉ qua, nếu như chờ lấy quân Trần giới tu sĩ giết đến tận cửa, như vậy mặc kệ thắng bại như thế nào. Ngoài 10 vị phàm thuế cấp độ tu sĩ giao thủ, chắc chắn sẽ đối sơn hải giới tạo thành cực lớn phá hư, thà rằng như vậy, vậy còn không như trực tiếp ngay tại quân Trần giới bên trong khai chiến, liền có hại hủy, cũng ngại không với bản thân. Mà hắn sở dĩ dám nghĩ như vậy, nơi này còn có một cái không thể sơ sót nhân tố trọng yếu, cái kia chính là quân Trần giới bởi vì kia chân dương đại năng chi uy hiếp, đã là chuẩn bị khí thủ bản giới, năng lực bên ngoài phạt, cho nên là không có chút nào để phòng chi tâm. Không hề giống sơn hải giới tạo rất nhiều đại trận. Cái này cũng có thể lý giải, vốn chính là một cái muốn bỏ xuống địa phương, đương nhiên không tất yếu có bao nhiêu tâm tư lại đến kinh doanh, về phần phòng bị bố trí, kia càng là vẽ vời thêm chuyện. Lúc đầu Trương Diễn còn từng nghĩ tới Cửu Châu chư phái ra đến một người, mang theo kia hư nguyên huyền động đi hướng quân trần giới, mở ra 3 tầng phong cấm, lấy thôn tính tiêu diệt giới này. Theo mặt ngoài nhìn, thành công cơ sẽ rất lớn, nhưng cái này kỳ thật cũng không đồng nhất ý kiến hay. Bởi vì đây là Minh Thương phái pháp bảo, trở ngại quy củ, có thể làm được việc này chỉ có trong môn tu sĩ. Tần Trường Môn là đứng đầu một phái, không thể khinh động, mạnh chân nhân còn tại công hành hơi nhạt, là lấy đếm tới đếm lui, duy hắn thích hợp nhất. Mà không nói trước như thế nào thu hồi bảo vật này, liền là một giới đều hủy, cũng chưa chắc có thể giết được tùy thời có thể nhảy ra giới ngoại khổng doanh, dương truyền bọn người, ngược lại sẽ chỉ làm cho chờ không hề cố kỵ đến hướng Sơn Hải giới xuất thủ. Cho nên là hắn cẩn thận suy nghĩ một chút đến, chỉ có thể từ bỏ cái này nhìn như có thể nhất lao vĩnh giật biện pháp. Chúng chân thảo luận trong chốc lát, liền liền quyết định tiếp thu Trương Diễn đề nghị, tại đối phương chân chính phát động trước đó, liền trước một bước sớm đánh vào quân trần giới. Về phần như thế nào biết được khi nào đến, cũng là không khó, nâng giới mà rời không là chuyện nhỏ, hội dính đến các mặt, động tĩnh như vậy là không có cách nào giấu giếm, liền là hai nhà nghị cách chế lớp, sở hữu phàm thuế tu sĩ đồng loạt rời đi, xuống tới chủ trì người chắc chắn sẽ đổi lại chân quân, có Tư Mã Quyền này thiên ma tại, cũng không khó phát giác được dị trạng, có thể làm tới trình độ nhất định bên trên chủ động. Đang thương lượng tốt về sau, Tần Trưởng Môn lúc này nói, còn có một cái khác sự tình, cần cáo tại chư vị biết được, Chí Đức trước đây không lâu có tin tức truyền đến, hắn đã là tại ác giới bên trong mở ra một khối ngàn dặm phương viên giới vực, nhưng này chỗ khí độc so trong tưởng tượng càng là khó trừ, bây giờ hắn ỷ vào nghi nguyên thiên chỉ có thể gắn bó, nhưng tùy thời có bị buộc ép về khả năng tới, lúc trước bởi vì khổng doanh bọn người nhưng có thể sắp tới, chứ trong phái không cách. Nào điều nhân thủ, bây giờ chờ đã là rời đi, cần có một người tiến đến tương trợ, lấy ổn định lần này cục diện. Ác giới coi là Cửu Châu tu sĩ lưu lại cho mình trọng yếu nhất đường lui, vạn nhất tại cùng quân trần giới đấu chiến bên trong thất bại, liền có thể lui đến ở đây tạm lánh, là lấy việc này cũng là cực kỳ trọng yếu. Nhạc Hiên Tiêu lên tiếng lời nói, việc này cũng không thể chỉ làm cho Minh Thương phái đạo hữu xuất lực, hắn nhất truyền thủ, đối anh Xuân Thu nói, Xuân Thu, ngươi hơi chút chuẩn bị, chờ một chút liền hướng ác giới đi. Anh Xuân Thu đánh cái chắp tay, nói, đệ tử tuân lệnh. Lại nói vài câu về sau, mọi người gặp đã tạm thời chưa có sự tình, liền riêng phần mình cáo lui mà đi. Trương Diễn cũng là đem thần ý về đến trong thân thể, hắn ngồi một lát, liền đem Cảnh Du gọi, hỏi một câu, gần đây nhưng là có chuyện. Cảnh Du nói, có một chuyện, bên trên cực điện đưa tới một phong thư ký, lão gia trước đây bế quan, tiểu nhân tương lai quấy rầy nhau, còn xin lão gia xem qua. Trong lúc nói chuyện, hắn đã là đem một phong kim thư trình lên. Trương Diễn sau khi nhận lấy, lật nhìn một lần, nghĩ ngợi nói, kia bạch sư lại có bực này lai lịch, khó trách Tiết chân nhân mới có vừa hỏi như thế. Thư ký bên trên nói cùng, vài ngày trước, Minh Thương phái xuất động Cầm Nam, Trần Phong hai vị này phương mới thành tựu động thiên chân nhân, tại ba tên thiên quỷ đại thánh hiệp trợ vòng vây phía dưới, đã là đem Bắc địa đầu kia bạch sư cầm nã trở về. Nhưng sự tình cũng không như vậy kết thúc, tại kia bạch sư chiếm cứ chi địa, hai người lại là phát hiện một tòa cung thành, hình dạng và cấu tạo cùng Tây rơi xuống kia một điều khiển cực kỳ tương tự, chỉ là quy mô nhỏ đi rất nhiều. Chỉ có 1/10, phía trên đồng dạng có tông truyền thực văn cấm chế. Trần, đàn hai người vô pháp đi vào, lúc đầu muốn từ đầu kia bạch mình sư tử bên trên hỏi ra xuất nhập chi pháp, làm sao kiểm chứng xuống tới, đầu này yêu vật chẳng qua là lúc đó cùng trong người theo Sơn Hải giới bắt đến trông giữ cửa cung, mà lại cũng là kinh lịch mấy lời, cũng đồng dạng không cách nào vào đến phòng trong. Bởi vì là Trương Diễn lần trước từng phá giải ra như thế cửa cung đóng cửa, cho nên là Tề Vân Thiên hỏi qua trưởng môn về sau, từng có thư đến. Hy vọng hắn có thể rút rảnh hướng nơi này một nhóm, tốt ngoại trừ cái này thai hoàng ẩm, bất quá khi đó hắn còn đang bế quan, cho nên là chỉ hoãn xuống tới. Trương Diễn nhìn xong về sau, gậy ngón tay một cái, kia phong thư ký lập tức hóa thành cho bụi, hắn thân đứng lên khỏi ghế, giờ phút này quân trần giới người đã thối lui, tạm thời chưa có gian ngoài uy hiếp, vậy chuyện này phải tận lực xử trí mới là. Chương 156, lại gặp Phượng cung lập giới môn. Trương Diễn trở ra cửa điện về sau, liền cưỡi đồn châu hướng bắc mà đi. Có 10 ngày qua về sau, liền đến kia bạch sư chiếm đoạt chi địa. Hắn do trời khung hướng xuống nhìn lại, gặp nơi này địa hình cũng là như là tây hoang vạn dặm bình khoát, không thấy chập trùng, chỉ có một chỗ địa giới bên trên chất lên một tòa cao lớn mô đất, phía trên có xây có không ít ly cung, chung quanh có vô số độn quang bay đi, giống như tại tuần hành bên trong, thế là cảm thấy thúc dục, kia đồn châu họ kêu một tiếng, chậm rãi hướng chỗ kia lướt tới. Trên đồi ly cung bên trong, Trần Phong ngay tại phê duyệt văn thư, tự thành đắc động thiên về sau, hắn tự nhiên là thành tân nhiệm Trần thị tộc chủ, giờ phút này chẳng những là trong môn sự tình,